Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 652, lịch sử biết bao tương tự. Vạn càng cầu đặt mua, Tây Sơn Thành, một xuống địa quật, Phương Bình liền kiểm tra một hồi điểm tài phú, cũng không biết lần này có thể hay không có chút thu hoạch. Tài phú 100.8.360 vạn điểm khí huyết, 18.000 tạp, 18.000 tạp, tinh thần, 2.210 hách, 2.210 hách, lực lượng phá diệt, tôi cốt, 177 khối, 100%, 29 khối, 90%, không gian chứa đồ, 1.000 mét vuông, cộng, năng lượng bình phong, 1 điểm 1 phút, cộng. Khí tức mô phỏng, 10 điểm 1 phút, cộng, trước cho trường học tông sư một ít bất diệt vật chất. Lại cho một đoàn lớn cho vương bộ trưởng mang đi. Phương Bình cũng tiêu hao hơn 10 triệu tài phú điểm. Không thể gióng trống khua chiêng đi ra ngoài. Đến thu lại khí tức, 4 người, đến thêm vào 3 bọn họ. Che đậy khí tức, 1 phút tiêu hao 1.000 điểm tài phú. Phương Bình tính một hồi chướng, 1 giờ 4 người che đậy khí tức, đó chính là 6 vạn tài phú điểm tiêu hao. Vẫn được, 1 ngày 1 đêm cũng mới 144 vạn. Chờ cái 10 ngày cũng mới chừng 1.000 vạn. Bất quá nếu là chuyển đổi khí tức, vậy thì quý giá 10 lần rồi. Phương Bình bàn tính một hồi, cũng mặc kệ Đỗ Hồng sắp xếp người rút đi. Nhìn về phía Lý Giật Minh nói, mang chúng ta đi bái phỏng một hồi Phương Đại Tông Sư. Lý Giật Minh có chút khó chịu nói, gọi Phương Đại Tông Sư, ta tổng cảm thấy ngươi đang nói chính ngươi. Cút, vậy ta gọi Lý Tư Lệnh, lẽ nào đang gọi ngươi? Lý Giật Minh nhún vai, đến, ngươi nói cũng có đạo lý. Một lát sau, Tây Sơn Thành Trung ương khu vực. Một vị lão giả râu tóc bạc trắng, xem ra từ mi thiện mục, tiên phong đạo cốt, nhìn về phía Phương Bình mấy người, trên mặt mang theo vẻ hài lòng, khẽ gật đầu, xác thực là rồng phượng trong loài người. Mấy vị vừa mới 20 ra mặt người trẻ tuổi, dù cho là phục sinh võ giả, có thể tu luyện tới mức này, cũng ngoài người ta dự liệu. Tuy rằng Phương Vũ Đại Tông Sư xem ra cùng tiên nhân giống như Phương Bình mấy người nhưng là không tưởng thật. Một vị ngày hôm nay xếp hạng 16, hôm sau xếp hạng 14 Đại Tông Sư. Quên đi, chớ bị bên ngoài cho lừa dối rồi. Cứ việc trong lòng oán thầm, mấy người vẫn là trên mặt mang theo kính sắc. Cùng Lão Tông Sư hàn huyên vài câu, tọa trấn địa quật Tông Sư. Đặc biệt là cửu phẩm cảnh, cũng đều là anh hùng bên trong anh hùng. Rất nhiều người, vừa tọa trấn chính là mấy chục năm, hiếm thấy có cơ hội ra địa quật. Ma đô bên kia, Phạm Lão mấy chục năm xuống, ra địa quật số lần e sợ đều không thời gian mấy tháng. Cái khác thất bát phẩm cũng còn tốt chút, cửu phẩm nhưng là không thể đi. Phương Bình cảm thấy... chính mình hiện tại hành hạ như thế, ngày hôm nay nghĩ diệt cái này, ngày mai nghĩ làm cái kia, đại khái chính là không hy vọng chính mình có một ngày cũng thành như vậy. Nói đến anh hùng, có thể trong đó đau khổ đại khái cũng liền những tông sư này tự mình biết rồi. Có nhà không thể trở về, có quốc không thể về, nghĩ thì nghĩ, Phương Bình cũng không muốn đâm những lão tông sư này tâm. Những lão tông sư này ngày hôm nay uy hiếp cái này, ngày mai uy hiếp cái kia, đại khái cũng chính là trong khổ mua vui, chính mình vẫn là đừng đâm tâm rồi. Hàn huyên một trận, Phương Bình xoắn suýt chốc lát, vẫn là nói rằng, Phương Lão, mấy ngày nay liền làm phiền ngài nhiều bị liên lụy với nhiều động viên một chút trong thành người, nếu như bùng nổ ra cái gì cửu phẩm uy thế. Chân vương lực lượng tinh thần cái gì, kia đều cùng Tây Sơn Thành không quan hệ. Lão gia ngài thủ Tây Sơn Thành liền được, những nơi khác ngài không cần phải để ý đến. Phương Vũ nụ cười cứng ngắc không ít, Lời này, hàm nghĩa quá nhiều, chẳng trách Đỗ Hồng vừa đến, liền muốn bắt đầu triệt người. Các ngươi một vài chuyện, ta cũng có nghe thấy, bất quá lão phu vẫn tin tưởng các ngươi có thể làm tốt tất cả. Phương Vũ vẫn là đối mấy người biểu, thị tín nhiệm, đi giới vực chi địa, tìm kiếm công pháp, mặc kệ thành công hay là thất bại. Đây chính là đại công tích. Nhân loại không phải không nghĩ tới muốn đi giới vực chi địa tìm. Có thể mỗi một lần đều là tay trắng trở về. Có người trên nửa đường vẫn lạc ở trong tay cường giả Vương Thành. Có người chết ở cấm địa. Cũng có người chết ở cấm kỵ hải. Cũng không có thiếu người tiến vào giới vực chi địa sau. Cũng lại không trở về. Đi giới vực chi địa. So với trấn thủ địa quật muốn càng nguy hiểm. Mặc kệ Phương Bình là vì mình tìm công pháp, vẫn là vì ai, chỉ cần hắn tìm tới, cuối cùng lại công bố, vậy hắn chính là toàn nhân loại anh hùng. Phương Vũ không lại quản Phương Bình trước lời nói, âm thanh trầm trọng nói, mấy vị một đường trân trọng, sự không thể làm, vậy thì lui về đến Tây Sơn Thành bên này, cửu phẩm đến nhiều, lão phu không có cách nào. Bất quá một hai vị, mấy vị có thể mang tới, ta cảm ứng được tình huống, sẽ đúng lúc ra tay. Đa tạ Phương lão, Phương Bình mấy người nói cảm ơn, cũng không nói nhiều, Phương Bình rất nhanh nhân tiện nói, vậy chúng ta liền ra khỏi thành rồi, một đường cẩn thận, sẽ, Phương Bình mấy người rất nhanh rời đi, Phương Vũ một đường đưa đến cổng thành. Đứng ở trên tường thành nhìn theo mấy người rời đi, nhẹ giọng nói, đáng tiếc, lão phu không thể đi, nếu không, nên một đường hộ tống bọn họ đi giới vực chi địa. Một bên, Lý Giật Minh cũng thở dài nói, ông nội ta cũng nói, mấy người bọn hắn đem võ đạo tất tranh, phát huy đến cực hạn. Bọn họ ở tranh thời gian, tranh tài nguyên. Tranh thủ đi ra một cái thông thiên đại đạo đi ra. Phục sinh võ giả rất nhiều. Có thể không ai cùng mấy người bọn hắn một dạng. Lần lượt đi tranh, đi đỏ sức. Nói thật, ta cũng thật khâm phục bọn họ. Phương Vũ khẽ cười nói. Có thể cho ngươi khâm phục. Ngươi cũng đồng ý khâm phục. Không chỉ là bọn họ thành công. Cũng là ngươi thành công. Võ giả chỉ sợ không thấy rõ chính mình. Không nhận rõ chính mình, ngươi có một vị đỉnh cao nhất cảnh gia gia, không kiêu không vội, có thể chân thật đến Tây Sơn trấn thủ địa quật. Đây chính là ngươi thành công. Lý Giật Minh cười ha hả nói, đổi thành thời kỳ hòa bình, ta có lẽ cũng là một vị hoàn khố công tử ca. Tiền y hộ mã sự, ta cũng làm ra rồi, nhưng không phải là a, sinh mệnh đều không bảo đảm. Làm những này cũng vô vị. Phương gia gia, chờ một chút đi, chờ nhân loại thắng, chờ địa quật chi hoạn bình định, ta Lý Giật Minh cũng phải làm điểm hoàn khố sự đi ra. Không biết đi ra ngoài đoạt cái lão bà có thể hay không càng phù hợp thân phận của ta. Phương Vũ cười nhạt nói, hà tất chờ, tôn nữ của ta liền ở trong thành, không bằng ngươi đi cướp rồi. Lý Giật Minh chớp mắt xấu hổ mà chạy. Thôi, ta ra mặt tu luyện độ dày không bằng các ngươi. Ta đi chính là, nhìn hắn rời đi. Phương Vũ trên mặt lộ ra một vệt vui mừng. Vui mừng đồng thời, lại có nhàn nhạt thương cảm. Một bầy người trẻ tuổi A. Phấn chấn phồn thịnh niên kỳ. 20 trái phải, cái tuổi này, ở trong mắt hắn, đó là chân chính hài tử. Hiện nay, đám hài tử này đang làm gì? Trên vai phụ ngập trời gánh nặng, đỉnh cao nhất con cháu, còn không phải thời khắc sống còn du đáng, lần lượt đi đọ sức cái sinh tử, giấy giụa cầu sinh, Phương Bình những võ giả thiên kiêu này, vui cười tức giận mắng, rất khoái hoạt, thật vui sướng sao? Địa quật, giới vực chi địa, từng nơi này. Nơi nào không phải nguy hiểm vạn phần, hơi một tí làm mất mạng, địa quật, không phải chỗ tốt, nếu là có thể, Phương Vũ tình nguyện địa quật lại không nhân loại võ giả. cũng không người trẻ tuổi bóng người. Tường thành một bên, mấy vị tuổi trẻ quân sĩ đứng thẳng tắp. Phương Vũ nhìn bọn họ một mắt, ánh mắt phức tạp. Cuộc sống như thế, năm nào tháng nào mới có thể kết thúc? Cùng lúc đó, Phương Bình mấy người mới ra thành không lâu. Kinh đô, Tử Cấm thành, Vương bộ trưởng trở lại, đem kim cầu giao cho Trương Đào. Trương Đào tiện tay tiếp nhận, cũng không xem thêm, đúng là để Vương bộ trưởng có chút bất ngờ. Ngươi đi ra ngoài trước đi. Trương Đào không cùng Vương Khánh Hải nói thêm cái gì, ra hiệu hắn trước tiên rời đi. Vương bộ trưởng cũng không nói nhiều, rất mau rời đi đại điện. Một bên, chẳng biết lúc nào đuổi tới Lý Trấn. Thấy thế lạnh nhạt nói, hối hận rồi. Có gì thật hối hận? Trương Đào bình tĩnh nói, thế cuộc như vậy, bọn họ nếu đồng ý một kích, vậy ta đương nhiên sẽ không ngăn cản. Phương Bình bất diệt vật chất quá nhiều, thực sự là hoàng giả cảnh chuyển thế. Không biết, hoàng giả cảnh, dù cho cổ võ thời đại, cũng sẽ không có mấy người. Địa quật, thật giống cũng là yêu hoàng là cỡ này cảnh giới. Hết thảy đều là suy đoán. Hai vương, nghe đồn cũng bất quá là nhiều đi ra mấy con đường thôi. Phương Bình nếu như đúng là, thân phận liền không khó suy đoán. Lý Trấn nói xong, lại cười nhạt nói, ngươi cảm thấy hắn là ai? Không muốn đoán, nếu như là yêu hoàng đây. Hắn không phản bội nhân loại, dù cho là yêu hoàng chuyển thế, vậy cũng không có quan hệ gì với yêu hoàng. Phương Bình, đó chính là Phương Bình. Trương Đào ngữ khí càng thêm bình tĩnh, chậm rãi nói, huống hồ, yêu hoàng có thể ở thế giới loài người chuyển thế sao? Không hẳn không thể, hoàng giả cảnh ngươi ta đều không hiểu. Lý Trấn nói xong, bỗng nhiên nói, Diêu Hành Quân, là Mạc Vấn Kiếm sao? Không biết, Lý Trấn lẩm bẩm nói, Mạc Vấn Kiếm, Vạn Nguyên Điện, chờ đợi nhiều năm, cũng không có thể chờ đợi đến hắn. Hắn thật hoàn toàn chết đi sao? Ba tòa đại điện, đến cùng là ba người, vẫn là ba cái bản nguyên đại đạo. Nếu là ba người, cái khác hai người sao lại một điểm ghi chép không có? Phải biết, liền những võ giả thất phẩm kia, cũng có ghi chép, cái khác hai tòa đại điện, nhưng là không hề tin tức, sống hơn 1000 tuổi, đi ra ba cái đại đạo, không hẳn không thể. Trương Đào cười nói, ngươi xoắn suýt những này để làm gì? Lý Trấn than thở, nếu như Mạc Vấn Kiếm phục sinh, nếu như hắn đi rồi Vạn Nguyên Điện, thu hồi chính mình ba cái bản nguyên đạo, vậy chúng ta phần thắng sẽ tăng nhiều. Phương Bình mấy người, thật có thể đi ra mới đại đạo sao? Có thời gian này sao? Trương Đào, ngươi nói, có muốn thử một chút hay không? Toàn quốc tìm kiếm một hồi, có lẽ có thể tìm được Mạc Vấn Kiếm, ba cái đại đạo cường giả. So với lão tổ còn muốn càng mạnh hơn. Trương Đào lắc đầu nói, không cần phải vậy, Mạc Vấn Kiếm thật muốn mạnh như vậy, năm đó liền sẽ không thất bại. Ngàn năm trước, hai vương đã tịch diệt, hoặc là ngủ say, lần đó, hắn đều không thể thành công. Huống hồ hiện tại, cùng với hy vọng Mạc Vấn Kiếm, không bằng dựa vào chính mình. Ba cái đại đạo thì lại làm sao? Ta chỉ lấy một đạo, đạo của ta, dài vạn dặm, một cái đỉnh ngàn sợi. Ngươi a, vẫn là như thế càn rỡ. Tự tin như vậy, Lý Trấn bật cười nói. Ngoại giới đều cho rằng ngươi Trương Đào dễ nói chuyện. Ta Lý Trấn người mặt lạnh. Không biết, so với ngươi, ta đó là lười nói chuyện thôi. Có thể không ngươi ngông cuồng như vậy. Trương Đào cân nhắc nói. Ngông cuồng. Không, cái này gọi là tự tin. Lý Trấn, ngươi vẫn là chịu đến Trấn Thiên Vương ảnh hưởng. Ngươi cũng muốn đi con đường thứ hai. Cần gì chứ? Đạo của Lý Trấn ngươi, lẽ nào không thể so đạo của người khác cường? Đi đạo của người khác, có thể đi ra bao xa? Ngươi liền Lý Trường Sinh cũng không bằng. Hắn tốt xấu còn dám vạn đạo hợp nhất, chỉ đi đạo của chính mình. Ngươi ngược lại tốt. càng sống càng trở lại rồi. Lý Trấn cũng không tức giận, nhẹ giọng nói, ta cũng nghĩ đi thẳng xuống, có thể không có thời gian rồi. Lúc này, ta đi ra con đường thứ hai, ta liền có thể càng mạnh hơn 3 phần. Nếu như một ngày nào đó, địa quật thật bình, vậy ta có thể vứt bỏ một đạo, lại đi đạo của chính mình. Có thể thời gian không đợi ta, ta có thể chờ sau đó đi sao? Trương Đào một mặt tiếc hận nói, đáng tiếc rồi, nếu như ngươi đi thẳng xuống, có lẽ sẽ so với hiện tại càng mạnh hơn, làm sao đến mức bị ta vượt qua? Hả? Lý Trần bỗng nhiên không còn thương cảm, có chút bật cười nói, ngươi, nói nhiều như vậy, vẫn là vì việc này làm nên. Ngươi đừng lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Trương Đào bình tĩnh dị thường nói, ta ăn ngay nói thật thôi. Bản nguyên đạo nếu là thật sự có dài vạn dặm, ngươi đi rồi bao xa? 3000 dặm, kia là được rồi, ta đi rồi 5000 dặm rồi. Trương Đào miệt cười nói, đây chính là chênh lệch giữa ngươi và ta, mà ngươi con đường thứ hai, còn chỉ là bắt đầu, làm sao so với ta? Lý Trấn không muốn nói chuyện, cũng không muốn xoắn suýt xuống, chớp mắt rời đi đề tài nói, ngươi cảm thấy Phương Bình bọn họ có thể bắt được công pháp sao? Xem vận khí đi. Trương Đào không biết, cũng không muốn đi suy đoán, rất nhanh lại nói, Thiên Nam bên kia, Dương gia bây giờ cao phẩm diệt sạch, có muốn hay không phối hợp Trấn Tinh Thành, lại đi một chuyến? Lý Trấn hơi ngưng lông mày nói, đi rồi e sợ cũng là chịu chết. Hư Lăng Động Thiên căn bản không hoan nghênh chúng ta, cũng không hoan nghênh Trấn Tinh Thành người, liền Dương lão tổ đều bị trấn áp mà chết. Có thể thấy được chút ít, Dương lão tổ, quên đi, người đã qua đời, không đề cập tới rồi. Trương Đào hừ nhẹ nói, ta có thể lý giải sự lựa chọn của hắn, cũng có thể lý giải Trấn Tinh Thành cái khác lão tổ lựa chọn. Có thể chịu đựng dư ấm, vậy thì phải làm được hứa hẹn, mấy trăm năm đều quá rồi, lẽ nào thật sự không thể đợi thêm rồi? Cỡ này thời khắc mấu chốt, tùy tiện tiến vào giới vực chi địa. Lý Trấn, ngươi có thể biết, ngày đó ta là cỡ nào thất vọng. Mấy trăm năm ngập trời công lao, nhất thời hóa thành hư không? Trương Đào sắc mặt phức tạp, một mặt tiếc nuối, chậm rãi nói, tọa trấn Ngự Hải Sơn mấy trăm năm a, cỡ nào công huân, ta Trương Đào mặc cảm không bằng, cũng không dám đồng liệt, có thể vì sao không kiên trì đây? Kiên trì nữa một ít năm, lại có thêm mấy năm liền được rồi. Nhân loại thật phải đại bại, Dương lão tổ chọn lựa như vậy, ta không lời nào để nói. Có thể đại chiến chưa đến. Trương Đào nắm bàn tay, có chút bị đè nén nói, đại chiến chưa đến, vì sao phải làm như thế? Hắn chết ở Hư Lăng Động Thiên, hắn là chết trả hết nợ, dư âm tạo thành ảnh hưởng lớn bao nhiêu, ngươi không phải không biết. Lý Trấn thở dài, không biết nên làm sao đáp lời. Trương Đào cũng là thở dài một tiếng, lại nói, Trấn Tinh Thành lại có thêm lão tổ làm này lựa chọn, xin báo cho một tiếng. Trương Đào không dám ngăn, cũng sẽ không ngăn, có thể ít nhất để chúng ta biết, để chúng ta có chuẩn bị. Mấy trăm năm thủ hộ công lao, lịch sử sẽ không lãng quên, nhân loại sẽ không lãng quên, không muốn phút cuối cùng rơi vào cái bêu danh ở thân. Lý Trấn nhẹ giọng nói, yên tâm đi, sẽ không lại có chuyện như vậy rồi. Dương lão tổ cũng là nhất thời kích động, ngươi cũng biết, hắn ở Ngự Hải Sơn đầy đủ ngồi hơn 300 năm. Hơn 300 năm, võ đạo hầu như không tiến thêm, Dương lão tổ e sợ cũng là bị thụ dày vò. Chúng ta cũng không nên đi trách móc nặng nề cái gì. Ta không có trách móc nặng nề ai. Trương Đào khoát tay nói, ta cũng không tư cách đi trách móc nặng nề ai. Ta chính là không hy vọng chuyện như vậy lại lần nữa ở chúng ta không bất kỳ chuẩn bị gì dưới phát sinh. Thiên Nam, trận chiến đó nhưng là chôn vùi mấy vạn con cháu. Vẫn là câu nói kia, lại có thêm việc này. Hy vọng báo cho một tiếng, không đến nỗi để chúng ta bị đánh đầu óc choáng váng. Lý Trấn lắc đầu nói, sẽ không lại có thêm rồi. Lão Tổ cũng mở miệng, lại có thêm việc này, hắn sẽ không ngồi xem. Mặt khác, ngươi báo cho Phương Bình một tiếng, không muốn lại đi cùng Dương gia tính toán cái gì. Dương gia mấy vị kia, cũng là nhất thời không chịu được đả kích như vậy. Dương Thanh chết ở Vương Chiến chi địa, có mấy vị lão tổ vẫn còn có chút bất mãn. Trương Đào khoát tay một cái nói, ta biết, việc này đã qua, liền không nên nhắc lại rồi. Mấy vị lão tổ bất mãn, vậy còn là trước tiên xem trọng Dương gia những người kia lại nói, không muốn chính mình đi tìm chết. Lại nói, Phương Bình giết một cái Dương Phong, trên lôi đài có tử thương, kia cũng bình thường, chân chính có chỗ qua giới hạn chính là Lý Trường Sinh. Lý Trường Sinh là ngươi nửa cái truyền nhân, theo ta có quan hệ gì? Trấn Tinh Thành mấy vị lão tổ lại có ý kiến, kia cũng phải tìm các ngươi Lý ra, đừng chuyện gì đều tới ta này đẩy, thực sự không được, chính ngươi đi đánh chết Lý Trường Sinh, động viên những lão tổ kia chính là rồi. Lý Trấn thật sự bất đắc dĩ, so với Vô Sỉ, hắn thật không bằng Trương Đào, hắn tốt xấu cũng là danh môn quý chủ, vẫn đúng là không làm được phố phường chửi đồng trình độ. Trương Đào không giống, cái tên này ở không nhặt được yêu thực cửu phẩm trước, đó chính là cái nhị bì kiểm, cùng bây giờ Tần Phượng Thanh gần như, hắn không biết xấu hổ lên. Lý Trấn mặc cảm không bằng, có thể cái tên này vung nồi vung rất thẳng thắn, ngươi đánh chết Lý Trường Sinh được rồi. Lý Trường Sinh mới là ở ngoài sàn đấu giết người ra hỏa, Phương Bình nhưng không phải là, hắn là cho thấy muốn che chở Phương Bình, có thể Phương Bình lại không phá hoại quy củ, đã như vậy, vậy sẽ phải giảng quy củ, có thể Lý Trường Sinh, có thể đánh chết sao? Lý Trấn bất đắc dĩ nói, quên đi, chấm dứt ở đây đi, Trấn Tinh Thành bên kia, hiện tại cũng sẽ không để cho người nhà họ Dương ra Trấn Tinh Thành. Thời gian lâu dài, hết thảy đều đi qua rồi. Cuối cùng nhắc lại một câu, mấy tiểu tử kia chết ở địa quật, vậy thì chết rồi được rồi. Trương Đào nhẹ giọng nói, đường, đều là tự chọn, ta có thể bảo hộ được nhất thời, hộ không được một đời, bọn họ kỳ thực cũng không cần ta đi hộ tống đoạn đường. Có lẽ ngươi mới là đúng, Lý Trần mới vừa nói xong, lông mày cau lại, sau một khắc, Nam Vân Nguyệt hấp tấp vào cửa, vừa vào cửa, nhìn về phía hai người, một mặt cười nhạo nói, hai cái lão già lại lén lén lút lút nói cái gì đó. Nói ta nói xấu, lại còn ngăn tinh thần lực của ta, có cái gì không gặp được người hoạt động. Trương Đào, đừng từ sáng đến tối giao động Lý đại ngốc, lần này lại muốn bán hắn. Trương Đào sắc mặt đen kịt. Lý Trấn càng là lạnh lùng nói, Nam Vân Nguyệt, ngươi nói thêm câu nữa thử xem. Nam Vân Nguyệt cười nhạo nói, làm sao rồi, ngươi không phải Lý đại ngốc, vẫn chưa thể khiến người ta nói rồi. Những năm này, bị Trương Đào bán bao nhiêu lần, bán một lần còn phải thế hắn đếm một lần tiền. Lý Trấn sắc mặt tái xanh, hừ lạnh một tiếng, cả nhà ngươi mới là kẻ ngu si. Ngươi muốn không phải nữ nhân, hiện tại ta có thể một kiếm đánh chết ngươi. Trương Đào một mặt vô tội, cũng mặc kệ cái này, nhìn về phía Nam Vân Nguyệt nói, xác định có thể đột phá. Ngươi nếu là tuột xích, vậy này lần liền phiền phức lớn rồi. Còn có, ngươi nếu là đột phá không được, sau lần này, Lý Trấn có thể bổ ngươi mấy ngàn kiếm. Đến thời điểm ngươi đừng trách ta không ngăn cản. Nam Vân Nguyệt một mặt kiêu ngạo nói, ngươi cảm thấy ta sẽ đột phá không được, có thể giết mấy cái? Ít nhất 5 cái. Nam Vân Nguyệt, ngươi cũng nhanh hơn 100 tuổi người, chớ cùng tiểu hài tử giống như, hiện tại khoác lác thổi lớn hơn, đến thời điểm không tốt kết cục. Trương Đào ngưng lông mày nói, 5 cái, thật muốn có thể tiêu diệt vài cây yêu thực. Ngươi có thể thuấn giết chúng nó, có lẽ có thể kiếm được một ít tinh hoa sinh mệnh. Nam Vân Nguyệt giờ khắc này cũng không còn tìm cớ, sắc mặt trầm ngưng, một lát sau, mở miệng nói, nếu như thật muốn nhìn chằm chằm yêu thực, vậy ta không hẳn có thể đánh giết 5 cái. Vậy thì nhìn thế cuộc mà định. Trương Đào nói hết, vừa nhìn về phía Lý Chấn nói, Lý Chấn, đi tìm Chấn Thiên Vương muốn một cái, Chấn, chữ lại đây. Lý Chấn khẽ cau mày. Trương Đào ngưng trọng nói, thế cuộc có lẽ không bằng chúng ta tưởng tượng thuận lợi. Chấn Thiên Vương đi ra hai con đường, cắt chém một vài vấn đề không lớn. Chấn, tự quyết thời khắc mấu chốt vận dụng, có lẽ có thể trấn áp mấy vị cửu phẩm. Để Lý Trường Sinh nắm giữ, hắn mới bát phẩm cảnh, thời khắc mấu chốt vận dụng, trấn áp một hai vị cửu phẩm, bạo phát lời nói, có thể đánh giết đối thủ, đối phương e sợ cũng sẽ không ngờ tới. Lý Trường Sinh sẽ nắm giữ, trấn, tự quyết, gặp Lý Trấn còn không nói lời nào. Trương Đào hơi không kiên nhẫn nói, Lý Trường Sinh là ngươi nửa cái truyền nhân, lại không là của ta, quay đầu lại ta liền để hắn trên tuyến đầu, cho ta ngăn cản ba vị cửu phẩm, chết rồi dẹp đi, một cái nửa tàn gia hỏa, có thể tạo được một ít tác dụng là tốt lắm rồi. Ngươi, Lý Trấn một mặt căm tức, suy nghĩ một chút, xoay người ra đại điện, hắn vừa đi, Nam Vân Nguyệt lắc đầu nói, này đại kẻ ngu si, ta nói hắn ngốc, hắn còn không thừa nhận. Trương Đào, đừng không có chuyện gì liền hãm hại hắn. Cẩn thận Chấn Thiên Vương tìm ngươi tính sổ. Trương Đào khịt mũi coi thường nói, lại không phải ta đi muốn. Lý Chấn chính mình đi muốn, cho truyền nhân của hắn hộ thân. Theo ta có quan hệ gì? Nam Vân Nguyệt không lời nào để nói. Quên đi. Ta thao này tâm làm gì? Lý Chấn chính mình ngốc, chính mình còn có thể dạy hắn làm sao không ngốc? Đều nhanh trăm tuổi người, chính mình quản hắn kia chuyện vô bổ. Ngoại giới đều cho rằng ba bộ bộ trưởng, Lý Chấn dẫn đầu, ai lại biết, Lý Chấn tên kia, thường thường không động não. Trương Đào lão già này mới là ba người hạt nhân. Cũng trong lúc đó, Tây Sơn địa quật, Phương Bình mở miệng nói, chúng ta vẫn quy củ cũ, giả mạo trong địa quật người, đầu sắt cao to tráng, ngươi làm đầu lĩnh, chúng ta làm ngươi thuộc hạ. Đầu sắt gật gật đầu, một bên, Diêu Thành Quân bổ đao nói, hắn đầu sắt, bị xem là đầu lĩnh, người khác trước tiên chém hắn, không hẳn có thể chém chết. Phương Bình lập tức nói, không thể nói như thế. Đầu sát, ngươi đừng nghe cái tên này gây xích mích, ta có thể không tâm tư này. Hừm, ta biết, không thèm để ý hắn. Lý Hàn Tùng liếc Diêu Thành Quân một mắt, vô sỉ tiểu nhân, gây xích mích ly gián. Không hổ là chơi lực lượng tinh thần, chính là gian trá một ít. Diêu Thành Quân không nói gì, ta nói lời thành thật mà thôi. Phương Bình cười ha hả nói, chúng ta lần này không vội, chờ Tây Sơn Thành bên này chậm rãi rút đi. 1200 dặm, chúng ta không ngự không? 5-6 tiếng cũng được rồi. Chờ đến Vô Tấn Sơn, chúng ta cẩn thận hơn điểm, nhìn làm sao vượt qua. Mấy người cũng không phản bác, bắt đầu hướng phương Tây Vô Tấn Sơn chạy đi. Vừa đi, Phương Bình vừa nhỏ giọng dùng tiếng địa quật giao lưu nói, lần này, nhất định phải biết điều, lại biết điều, ta lặp lại mấy lần, mọi người lần này tuyệt đối đừng quấy rối, lại chọc sai lầm đến, lần sau chúng ta xuống địa quật, thật người người gọi đánh, lần này liền gặp vô số nghi vấn, chuyện này với chúng ta sau đó thống lĩnh võ đạo giới không tốt. Ngoặc kép, mấy người yên tĩnh không nói. Chính ngươi trước tiên căn dặn tốt chính ngươi đi. Phương Bình có chút rảnh rỗi không chịu nổi, lại nói, sau đó, chờ ta làm võ đạo giới lãnh tụ, đầu sắt liền làm quân bộ bộ trưởng, lão Vương làm bộ trưởng bộ giáo dục, lão Diêu làm trinh tập bộ trưởng. Ba người dồn dập nhìn về phía hắn. Ngươi đây, Phương Bình cười nói, ta liền không đáng kể, không để ý những thứ này. Mọi người lại lần nữa không nói gì, cũng không ai nói tiếp. Lúc này mới nào đến đó, người đều bắt đầu tính toán phân phối ba bộ bộ trưởng vị trí rồi. Chờ trở về mặt đất, ngươi nói lời này, thật không sợ chết. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,